Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2083, chương 39. Lớn tin tức: Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn còn chưa kịp tiến vào Koscien. Liền nghe đến Koscien trong sân thi đấu một bên nhi, phát sinh từng trận gào thét tiếng sói tru có thể tưởng tượng. Nơi đó tất nhiên phát sinh một cái khiến người ta trợn mắt líu lưỡi đại sự, một cái đủ để kích thích hết thầy khán giả cùng fan bóng đại sự. Làm sao? Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, bọn họ thực sự có chút không hiểu nổi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ ở cái này trong sân bóng vừa mới lên diễn một hồi thế kỷ quyết chiến? Nhớ lúc đầu coi như là bọn họ ở thời điểm tranh tài cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế chứ. Này ngược lại là Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự ti Seido Cao Trung thời điểm tranh tài. Nếu như bọn họ có thể đứng Koscien sân thi đấu đi ra bên ngoài xem, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ sân bóng chấn động, vì thế chủ sự mới còn tìm địa chấn chuyên gia đến kiểm tra. Bọn họ bất chắc không được cái khác đội bóng thi đấu cũng là thôi. Seido Cao Trung thi đấu thực sự là không phải chuyện nhỏ. Này nếu như không làm được, sân bóng trên khán đài 50.000 tên khán giả triệt để điên rồi, toàn bộ Koscien sân bóng cũng phải theo xui xẻo. Có điều những này Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiển nhiên là không biết. Lúc đó bọn họ đều ở trong sân bóng diện chính là không nhìn được bộ mặt thật. Chỉ duyên đang ở này Yamanaka thân ở với Koscien trong sân bóng một bên, bọn họ tự nhiên không có cách nào nhìn thấy toàn bộ sân bóng biến hóa. Trên thực tế Seido Cao Trung bóng chày đội ở thời điểm tranh tài trên sân bóng rầm rộ còn muốn lớn hơn một chút. Có điều hiện tại trên sân bóng động tĩnh cũng không nhỏ, coi như còn không sánh được Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu thời rầm rộ, cũng không kém là bao nhiêu. Không tên Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền cảm giác có một đoàn mây đen bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng, để bọn họ thật lâu không có cách nào tiêu tan. Đi lên xem một chút, Kuramochi xông lên trước sông ra ngoài theo sát phía sau, cũng có một bóng người theo sông ra ngoài, tuân thủ kỷ luật, không muốn một mình hành động. Thân là đội bóng đội phó Mezono, lúc này nói rằng chỉ là hắn lời này nói hơi trễ. Vào lúc này nên lao ra người, đã tất cả đều lao ra Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đi tới Koscien khán đài, nhìn thấy chính đang thi đấu song phương một người trong đó là bọn họ cho rằng với bọn hắn đồng nhất cái tổ bên trong to lớn nhất cạnh tranh đối thủ Sai Seisa. Đây là một cái liền Seido Cao Trung bóng chày đội cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, đối tượng thực lực của bọn họ rất mạnh. Tuy nói rất khó tranh cướp quán quân, nhưng số may một điểm, tranh cướp một cái tứ cường vẫn có hy vọng. Chẳng lẽ Sai Seisa bên trong có cái gì nhân vật lợi hại xuất hiện? Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là bọn hắn theo bản năng ý nghĩ, cũng là tối hợp tình lý ý nghĩ, làm Koscien khách quen. Tư nhân cao trung bên trong hào môn Sai Seisa ở tại bọn hắn khu vực là thủ khuất, vẫn trường mạnh cùng khu vực ưu tú tuyển thủ, một cách tự nhiên sẽ hướng về Sai Seisa tụ tập trước. Không phải xuất hiện một cái rất lợi hại batter, mà cái kia batter vẫn là cùng Sawamura Eizun bọn họ đồng nhất giới. Xem ra đần độn, suy nghĩ không tốt đẹp gì thế, nhưng người này đánh bóng trực giác nhưng là cao cấp nhất. Ở Koscien bên trong tạo thành náo động ảnh hưởng, chỉ đứng sau Todoroki Raichi, hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp siêu sao. Có như vậy một cái gia hỏa tồn tại, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội uy hiếp đã rất lớn. Nếu như vào lúc này bọn họ lại nhô ra một cái khác ưu tú tuyển thủ như vậy sau khi thi đấu, e sợ sẽ càng phiền toái Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Ngược lại không là lo lắng bọn họ thắng không được, mà là lo lắng bọn họ ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong trả giá quá nhiều thể lực cùng tinh lực thật giống như mùa xuân Koshien thời Inashiro Industrial cao trung bóng chày đổi. Thực lực của bọn họ ở toàn quốc trong phạm vi đều là cao cấp nhất, đặc biệt là mùa xuân thời điểm làm cho người ta cảm giác càng là thần chặn. Sát thần, Phật chặn diệt Phật ăn ngay nói thật, nếu như ở lúc đó hai chi đội bóng lấy toàn thịnh trạng thái đụng với Seido cao trung bóng chày đội, các bạn nhỏ còn thật không chắc chắn nói chính mình 100% có thể thắng nhân ra, có thể cũng là bởi vì Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phân tổ không được, liên tiếp đụng tới hào môn trường mạnh. Kết quả đợi được trận chung kết thời điểm, bọn họ đã sớm đèn cạn dầu Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hầu như dễ như ăn bánh. Liền thu được cái kia một cuộc tranh tài thắng lợi dễ dàng lựa một cái quán quân. Nếu như ở năm nay mùa hè thời điểm Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đụng tới cùng lúc trước Inashiro giống như đúc, tình huống bọn họ có thể chịu đựng được sao? Thuận lời nói thật, có Inashiro cái kia dẫm vào vết xe đổ, Seido cao trung bóng chày đội hiện tại những này tiểu đồng bọn còn thật không dám đánh như vậy, cam đoan có thể bây giờ nhìn lên. Bọn họ rất có thể đụng tới như vậy, tình hình sai xây ra thực lực mạnh mẽ bát cường sau đó chiến đấu, càng là không thể có một cuộc tranh tài là ung dung như vậy. Seido cao trung bóng chày đội thế cuộc cũng thật là không tốt lắm, sắp tới sắp trở thành truyền thuyết, cái này bước ngoặt đụng tới chuyện phiền toái như vậy thật làm cho người lên hỏa, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Miyuki dõng dạc chuẩn bị nói một ít đội trưởng nói, hy vọng lấy này nhắc tới chấn các bạn nhỏ tinh thần, tuy nói hắn cũng không am hiểu những thứ đồ này, thế nhưng có Kataoka huấn luyện viên tự thân dạy dỗ, Miyuki tự nhận vẫn có thể làm tốt những này, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Miyuki đột nhiên nhìn thấy bên người có người há to miệng kinh ngạc qua một tiếng, má ơi, người nói chuyện là Sawamura, một cái khó nhất biểu hiện kinh ngạc người Sawamura Aizun, nhưng là đường đường chính chính đại ma vương, toàn quốc người số một trên sân có lẽ sẽ xuất hiện để Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác khiếp sợ hoặc là không tưởng tượng nổi tình cảnh, nhưng tuyệt đối không đủ để dao động. Sawamura Aizun lấy đại ma vương thân phận và địa vị, hắn chẳng lẽ không hẳn là đụng tới ai đều giống nhau sao? Ngược lại bất kể là ai, hắn đều muốn thắng, hơn nữa hắn cũng đều có lòng tin thắng. Như vậy Sawamura Aizun có chuyện gì có thể làm cho hắn kinh ngạc thành bộ dáng này? Thậm chí đều ói ra thô tục. Miyuki một lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên sân bóng, nhìn thi đấu song phương, tìm kiếm cái kia đủ khiến Sawamura Aizun cảm thấy kinh ngạc tồn tại khu nghỉ ngơi bên trong người. Tạm thời còn không thấy được thế, nhưng ở trên sân bóng, Miki thực sự là không có tìm được cái kia tồn tại chính đang phòng thủ sai xây xa. Hầu như mỗi một cái tuyển thủ đều là toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ, nói trắng ra ngoại trừ có hạn một hai vị trí. Nói thí dụ như Pitcher cùng Catcher ở tại vị trí của hắn lên sai xây xa cao trung bóng chày đội các tuyển thủ thực lực đều không thể so Seido cao trung bóng chày đội kém, kỳ thực phóng tầm mắt toàn quốc, điều này cũng trên căn bản là những kia có thực lực hào môn tiêu phối, bọn họ rất có thực lực. Tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi, Miyuki làm sao sẽ không có phát hiện có cái gì là đáng giá để Sawamura Aizun chú ý. Ngươi, ngay ở hắn vừa định hỏi thời điểm, Sawamura Aizun chủ động vươn ngón tay, chỉ trên sân bóng điểm số 2, không. Thi đấu đã đánh hiệp 8, hiện đang đến gần kết thúc, đường đường hào môn sai xây xa, tổng sẽ không liền dẫn trước như thế điểm chứ. Ở tại bọn hắn cái này trong phân tổ, chẳng lẽ còn có thực lực mạnh mẽ như vậy đội bóng là có chút khó mà tin nổi, sai xây xa thực lực không tưởng tượng bên trong như vậy cường mà. Vừa xông lên khán đài, Kanemaru liếc mắt nhìn song phương điểm số, bật thốt lên ở hắn phía trước Sawamura Aizun, nghe vậy lật một cái lườm nguýt. ngớ ngẩn. Phiền phức đánh bóng con mắt của ngươi. Xem thật kỹ rõ ràng. Hiện tại dẫn trước chính là ai? Khi thấy điểm số là 2-0 thời điểm, Xây Đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hầu như theo bản năng liền cho rằng dẫn trước chính là Sai Xây Xa. Tuy nói Sai Xây Xa ở toàn quốc hàng đầu hào môn bên trong thực lực chỉ có thể coi là hạng du, nhưng thật muốn nói có thể áp chế bọn họ đội bóng, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 10 cái, mà những này đội bóng trên căn bản đều là Xây Đô cao trung bóng chày đội ở toàn quốc phạm vi một ít quan ra đối đầu bọn họ không có một cái không phải quen thuộc những tên kia, nên đều là những khác tổ bên trong hạt giống mới đúng. Bọn họ không nên như thế sớm đụng tới, nhưng vì cái gì trên sân sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích điểm số? Thi đấu đánh tới đệ 8 hiệp, dẫn trước Sai Xây Xa đội bóng gọi là Kim Đủ Nông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.